hai ta kết hôn sao? Chương 59, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Sán Sán mất ngủ, lời nói của Nhan Như Ngọc giống như một cục đá, ở trong lòng Sán Sán khơi dậy vô số gợn sóng. Cao Vũ thích mình, lời như thế, nếu là đặt trong hoàn cảnh trước kia, Sán Sán tuyệt đối sẽ cười đến lăn qua lăn lại trên mặt đất nếu như Cao Vũ thích nàng. Heo, mẹ cũng có thể leo cây, nhưng là bây giờ, bị Nhan Như Ngọc vừa nói như thế, nàng chợt nhớ tới Cao Vũ đối với mình tốt hơn trước kia. Ở thời điểm nàng ngã bệnh đã an ủi nàng, sợ nàng lạnh cởi áo khoác cho. Nàng thấy móc điện thoại di động của nàng rớt liền lập tức bổ sung cho. Nàng, thậm chí là hắn vừa mới thay nàng đeo dây xích càng nghĩ càng. Không đúng, nghĩ đi nghĩ lại tim bang bang nhảy lên. Kể từ sau, khi cùng Khương Kiệt chia tay, đừng nói là nam nhân, ngay cả con ruồi. Đực cũng không dừng trên đầu nàng, huống chi Cao Vũ như hoa lily vậy một đại soái ca a, chỉ thử nghĩ xem cũng kích động a, hơn nữa, như vậy cũng có thể giải thích Triệu Noãn Noãn tại sao muốn cùng Cao Vũ chiến tranh lạnh, chắc là hắn ghen a, cho nên từng bước đưa phán đoán của mình vào bẫy, Sán Sán làm cú kết liễu, đi đến kết luận. Nói như thế nào Cao Vũ cũng là một soái ca, miệng mặc dù là độc một, chút tâm địa cũng hư một chút, nhưng hắn rất đẹp trai a, cho dù là bầy. Đặt xem một chút cũng có thể thật thỏa mãn lòng hư vinh của một nữ nhân, nếu có soái ca như vậy thích mình, cho dù không động tâm thì cũng có vui vẻ, nhưng vấn đề là Cao Vũ là một gay, hơn nữa còn là đối tượng tấn công của tiểu ca Noãn Noãn, làm sao thích người như mình, mặc dù mình xinh đẹp một chút, tài hoa hơn người một chút xíu, nhân thần cộng phẫn một chút xíu chút, một con quạ đen bay qua, một con quạ đen bay qua. Ở trong đầu say mê xong, một chút lý trí cũng quay trở lại trên người. Tô Sán Sán, nàng chợt từ trên giường ngồi dậy, giả giả quả đấm, một bộ dạng đại nghĩa lẫm nhiên, thấy chết không sờn. Tô Sán Sán, vì hạnh phúc của Noãn Noãn ca, ngươi phải để cho Cao Vũ chết tâm này. Nói xong, vừa sâu kín thở dài một hơi, quá được hoan nghênh, cũng là phiền toái a, hắt xì. Cao Vũ ở trong phòng bỗng nhiên dùng mình một cái, ngẩng đầu 45 độ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã đầu mùa xuân, làm sao còn lạnh như thế? Quyết định chú ý, Sán Sán lần nữa triển khai hành động. Bất quá, muốn tìm cơ hội, nói rõ ràng thật không dễ dàng a, Triệu Noãn Noãn mấy ngày qua không biết là làm sao, liên tiếp mấy ngày. Không có đi công ty, mặc dù là hắn hợp lý rõ ràng, nhưng là không nên bỏ bê công việc như vậy nha. Bởi vậy, Sán Sán không tìm được một cơ hội, cùng Cao Vũ ở một chỗ, dĩ nhiên cũng không cách nào ngả bài. Cho nên, quan hệ của Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ vẫn cứ căng thẳng như vậy, không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, điều này làm cho nội tâm Sán Sán tràn đầy cảm giác đau lòng, quả thực là một loại đau khổ. Noãn Noãn ca tốt như vậy, nói gì ta đưa lời khuyên Cao Vũ một lần nữa trở lại hoạn lộ thanh thang đi tới. Noãn Noãn ca, sáng sớm, Sán Sán lại bắt đầu nói bóng nói gió. Người mấy ngày qua, tại sao không đi công ty a? Đang xem sách Triệu Noãn Noãn ngẩng đầu, khẽ ngơ ngác một chút. Không muốn đi, tại sao a? Tại sao? Triệu Noãn Noãn trên mặt hiện lên vẻ khác thường, từ trong miệng nhẹ giọng bay ra một câu nói. Không yên lòng ngươi, a, Sán Sán sửng sốt. Vì sao nha, chẳng lẽ Noãn Noãn ca đã phát hiện cái gì? Sợ nàng một mình ở nhà đem Cao Vũ đoạt đi. Góc truyện audio.com. Câu này vừa hỏi, vẻ mặt Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên phức tạp tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện. Sán Sán đại khí cũng không dám ho ra ngoài một tiếng, vạn nhất để cho Noãn Noãn ca phát hiện Cao Vũ thích nàng, hắn chẳng phải là muốn thương tâm đến chết, không được, tuyệt đối không được, cách chương.